Thiếu tướng đế quốc, chương 16 tự tiến cử chiếu gối. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ anh cũng tới à, nghe nói anh và vương tử liên bang Ellen đính hôn hả? Bùi Tịch đi tới, người vây quanh ở bên cạnh Trương Diệp liền thức thời lui ra, để không gian cho hai người đơn độc ở chung. Tôi cũng nghe nói anh đang theo Trương gia tiểu công tử thân nhau. Trương Diệp từ thị giả nơi đó cầm chén sâm panh, chậm rãi thưởng thức. Bùi Tịch cười khẽ một tiếng. Tin đồn trên phố mà thôi, tôi và vị công tử kia mới gặp mặt không tới 3 lần. Chỉ là một cọc thông gia chính trị. Trương Diệp kéo kéo khóe miệng, cười nói. Xem ra tình cảnh bây giờ hai chúng ta cũng không kém là bao nhiêu. Anh không thích vương tử Ellen kia hả? Bùi Tịch lẳng lặng nhìn anh. Chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Trương Diệp nhấp miếng rượu, không để ý thần sắc lắm. Bùi Tịch ngừng lại một chút, đang muốn nói gì đó, mặt sau truyền tới một tiếng nói nhu hòa, mang theo ý cười. Trương Diệp, Bùi Tịch các anh đã tới. Hai người quay đầu lại, liền thấy chú rể mặc lễ phục và Điền Mây ý cười dịu dàng mà kéo một cánh tay Alpha đi về phía bọn anh. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, khiêm, đây là tôi đề cập với anh, Trương Thiếu Tướng và Bùi Bác Sĩ. Xin chào, Bùi Tịch. Bùi Tịch đưa tay ra cười cầm tay Alpha kia. Trương Diệp đánh giá đối bích nhân trước mắt này, phát hiện tâm tình chính mình dĩ nhiên đặc biệt bình tĩnh. Kỳ thực bây giờ nhìn lại, Điền Mây không tính phát triển, lúc trước hai người anh và Bùi Tịch tranh đến muốn chết muốn sống, e rằng càng nhiều hơn chính là bởi vì trong lòng không cam lòng đi. Anh gật gật đầu với Alpha kia, nói vài câu đường hoàng chúc phúc liền mượn cơ có việc rời đi trước một bước. Không cần ứng phó sắc mặt nịnh nọt cùng giả cười này đó, Trương Diệp một người ngồi ở bên trong đình viện tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là ngồi không bao lâu, anh liền cảm thấy có người sau lưng lén lén lút lút tiếp cận, mày rậm nhất thời nhăn lại, lạnh lùng nói. Ai, Trương thiếu gia, là tôi. Một beta tướng mạo thanh tú từ sau bụi cây đi ra, mong đợi mà cẩn thận nhìn anh. Tôi đã gặp anh sao? Trương Diệp đề phòng buông lỏng mấy phần. Ngài khả năng không nhớ rõ tôi. Lần trước ở trong yến hội giang bộ trưởng, ngài và cha của tôi tán gẫu qua, lúc đó tôi đứng ở bên cạnh. Trương Diệp nhìn ánh mắt beta e lệ, trong lòng hiểu rõ đại khái, anh để ly rượu xuống, đầy hứng thú mà theo dõi anh ta. Cúc tôi nhớ ra rồi, anh là nhị công tử Lâm gia. Beta thấy anh có thể nhận ra mình, ánh mắt lập tức sáng mấy phần, anh thấp thỏm ngồi xuống ở bên người Trương Diệp. Nghe nói, vương tử Ellen tuần trước trở lại liên bang. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Trương Diệp không phải là không có nghe ra ám hiệu của anh ta, anh đánh giá beta trước mắt, vóc dáng rất khá, da rẻ cũng mềm mại, nhất thời ngược lại thật sự có chút dục già dục dịch. Kỳ thực, Lâm Thanh nhìn Alpha cao to trước mắt, mặt này để vô số Omega và beta ở trong mơ tưởng là anh Tuấn cương nghị như vậy, trên người anh tỏa ra tín tức tố lạnh lẽo mà cường thế càng làm cho hai chân anh trực tiếp bùn rùn. Tôi ngưỡng mộ ngài đã rất lâu. Trương Diệp nhìn sắc mặt beta trước mắt ửng đỏ, khóe miệng ngoắc ngoắc muốn nói chuyện một vật thể nào đó ôn nhuyễn liền dán lên khóe miệng của anh. Xe huyền phù của tôi đậu ở cửa sau nơi đó, beta liếm liếm môi ám muội mà ghé vào lỗ tai anh nói. Trương Diệp phân biệt rõ một chút mùi vị trên môi, lành lạnh tựa hồ còn mang theo hương hoa kỳ dị nào đó. Góc truyện audio.com. Anh khẽ cười một tiếng, đứng dậy ôm eo beta, lúc đang muốn mang theo anh ta đi phía cửa sau, bỗng nhiên bụng tê dần, loại cảm giác quen thuộc kia lần thứ hai đột kích. Trương Diệp đột nhiên đẩy Lâm Thanh ra thay đổi sắc mặt nói. Miệng anh dính cái gì? Lâm Thanh không biết mình đã làm sai điều gì, có chút sợ nhìn anh. Một chút tín tức tố thúc dục tình dục, mẹ nó, Trương Diệp mạnh mẽ dùng tay áo lau miệng, sắc mặt đông lạnh. Đi, đừng để cho tôi lại nhìn tới anh. Lâm Thanh ủy khuất cắn môi một cái, không thôi liếc nhìn Trương Diệp một cái, từ cửa sau đi. Trương Diệp chờ anh ta vừa đi, lập tức gọi máy truyền tin cho Tô Nhiên, làm cho anh và Bùi Tịch dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trưởng quan, anh sao rồi? Tô Nhiên nhìn thấy anh vô lực dựa vào trên cột hành lang, vội vã đỡ lấy bờ vai anh. Chịu thuốc kích dục ảnh hưởng, bệnh trạng tái phát, Bùi Tịch kiểm tra một chút con ngươi cùng sau gáy của anh, lại ngửi khí tức trên người anh một cái, khẽ nhíu mày. Mới vừa cùng beta nào ve vãn. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Trương Diệp không nghĩ trả lời vấn đề này, khó chịu mà thở một hơi. Nhanh, đưa tôi trở lại Trương Trạch không còn kịp rồi, nhà tôi tương đối gần, đưa đi nhà tôi đi. Hai người đỡ Trương Diệp lên xe huyền phù Tô Nhiên lái xe, Bùi Tịch và Trương Diệp ngồi ở phía sau. Trong buồng xe yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc Trương Diệp càng ngày càng nặng vang vọng. Bùi Tịch nhìn lệch qua Trương Diệp trên cửa sổ xe cởi áo khoác của mình ra, không biểu tình gì nói. Dựa vào trên người tôi đi, nghe được câu này, hai tay Tô Nhiên nắm điều khiển vô ý thức siết chặt có chút thấp thỏm đợi Trương Diệp trả lời. Tôi còn không yếu đến loại trình độ đó, Trương Diệc lau một giọt mồ hôi trán, đề phòng đối với lòng tốt của anh. Bùi Tịch nở nụ cười ha ha một tiếng, cũng không miễn cưỡng anh. Mà người ngồi chỗ tài xế lặng lẽ thở phào. Đến nhà trọ của Bùi Tịch, trước tiên Tô Nhiên đỡ Trương Diệc lên giường, mới vừa đứng dậy, máy truyền tin trên cổ tay Trương Diệc liền vang lên, quân bộ khẩn cấp thông báo yêu cầu tất cả mọi người trừ phi tình huống đặc biệt lập tức đi vào quân khu đưa tin. Cậu giúp anh, đi họp. Trương Diệc thừa dịp mình còn có mấy phần lý trí cấp tốc cởi đồng hồ xuống, đưa cho Tô Nhiên. Không muốn lộ ra bệnh tình của tôi, thì nói tôi bị cảm, ở nhà an dưỡng. Tô Nhiên liếc mắt nhìn Bùi Tịch đứng ở cửa cắn răng nói. Vâng, trưởng quan. Tô Nhiên đem khối đồng hồ này bỏ vào trong túi, cuối cùng liếc mắt nhìn sắc mặt Trương Diệc ửng hồng, mạnh mẽ nặn lòng bàn tay của chính mình, đứng dậy, đi tới trước mặt Bùi Tịch. Bùi bác sĩ, trưởng quan liền nhờ anh. Bùi Tịch cắm vào tay dựa vào cửa, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiếng bước chân Tô Nhiên từ từ đi xa, Bùi Tịch khép cửa lại, chậm rãi đi tới trước giường. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, thuốc, trên giường Trương Diệc vô ý thức nỉ non, tín tức tố omega trên người anh càng ngày càng dày đặc, hai gò má cũng hiện ra ửng hồng không bình thường. Nhà tôi không có thuốc. Bùi Tịch đi tới đầu giường, lẳng lặng mà nhìn chăm chú anh. Vậy vì sao cậu để tôi? Trương Diệc chỉ cảm thấy cổ họng khàn đến lợi hại, từng làn nhiệt lưu đi xuống tụ tập ở bụng, mật địa giữa hai chân nổi lên ngứa quen thuộc, giọng điệu anh bởi vì tình dục mà khẽ run. Đến nhà cậu hả, mấy lần trước lúc anh bệnh phát là Tô Nhiên giúp anh giải quyết đi. Bùi Tịch hỏi một đằng trả lời một nẻo. Góc chuyện audio.com, Trương Diệc thở hổn hển, hai cái chân vô ý thức ma sát, bất đắc dĩ ừ một tiếng. Đáng chết, cái tên này làm sao đến cùng giống hồ ly tinh, cái gì đều chạy không thoát con mắt của anh. Được đến khẳng định trả lời, ý thứ hàm xúc Bùi Tịch không rõ mà nở nụ cười một tiếng. Anh cúi người, khoảng cách gần mà nhìn mặt Trương Diệc nhẹ giọng nói. Ngoại trừ Tô Nhiên, anh còn tìm alpha hoặc là beta khác sao? Con mẹ nó, cậu có ý gì? Trương Diệc thở hồng hộc nhìn anh chằm chằm. Không có ý gì. Bùi Tịch đưa tay ra chậm rãi vuốt ve gò má của anh, cặp mắt đào hoa sâu thẳm như một cái giếng sâu. Chẳng qua là cảm thấy anh tìm họ còn không bằng tìm tôi. Khách trương.